Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 636, tính toán. Ngộ đạo thời gian mở ra, trong chớp mắt, hắn liền cảm giác được mình tư duy, cảm giác, thần niệm, linh hồn, đối với thiên địa cảm ngộ, ngộ tính, hết thảy giác quan, đều tại thời khắc này. Tăng lên vô số lần, khi hắn trong đầu, lần nữa hiện ra có quan hệ tại đạo thuật, cửu tuyệt thần kiếm hết thảy tin tức thời điểm, nguyên bản rất nhiều có chỗ nghi ngờ địa phương, hoặc là khó mà lý giải chỗ tinh diệu, đều tại trong chốc lát, như có giải thích, các loại kỳ tư diệu tưởng phía dưới, tư duy va chạm phía dưới, để hắn như có thần trợ, nhẹ nhõm đem đạo thuật bên trong. Vô số khó khăn chỗ, đều lý giải, sau đó tại hắn trong đầu va chạm phía dưới, phúc như tâm đến, hoàn toàn ngộ, một phút, hai phút, ba phút, sau ba canh giờ, Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lập tức nhiều hơn một loại ung dung không vội chi sắc. Giờ khắc này, hắn càng có một loại tự tin. Đối với rất nhiều có quan hệ kiếm thuật huyền bí lý giải, cũng theo đó kéo lên đến một cái cực kỳ cao thâm tình trạng. Lấy hắn bây giờ ánh mắt, lại đi nhìn mình nắm giữ một kiếm phá vạn pháp, lý giải liền có thể phát hiện trong đó rất nhiều chỗ thiếu sót. Có thể nhìn thấy rất nhiều chỉ là đơn giản cải tiến, liền có thể uy lực đại tăng tinh diệu phương pháp vận dụng. Một kiếm phá vạn pháp, dù sao chỉ là thần thông, tinh diệu có thừa, uy lực không đủ, đã dần dần không thích hợp lắm mình sử dụng. Đối với ta thực lực tăng phúc càng cực kỳ có hạn. Cũng chính là bây giờ có cái này môn đạo thuật cửu tuyệt thần kiếm. Không phải ta còn thật sự muốn tìm kiếm một môn kiếm thuật đại thần thông, đem thay thế, Bạch Tử Nhạc suy nghĩ lật lên, con mắt đột nhiên sáng lên. Cùng nó một lần nữa tìm kiếm một môn kiếm thuật đại thần thông tiến hành tu luyện. Ngược lại không bằng ta tốn hao một chút thời gian, lấy một kiếm phá vạn pháp vì căn cơ, lấy cửu tuyệt thần kiếm rất nhiều chỗ huyền diệu vì chất dinh dưỡng. Đem kiếm thuật này thần thông phẩm giai ưu hóa tăng lên. Dù sao cái này cửu tuyệt thần kiếm, tu luyện, cần phải so với bình thường đại thần thông phải gian nan rất nhiều. Không phải trong thời gian ngắn liền có thể nhập môn, mà lại, lần này tham dự tiến vào Trương Đông Thăng đội ngũ bên trong. Trong đó còn có Như Thôi Kiếm Chân Quân cùng Linh Tửu Chân Quân chờ người quen. Ta lại thi triển ra nguyên từ Đại Thiết Cát cùng Ngũ Đế Phong Thiên Kiếm chờ thủ đoạn. Liền có chút không thích hợp, thân phận cực dễ dàng bạo lộ ra, ngược lại không bằng lấy một kiếm này phá vạn pháp. Đến thi triển đối địch, tin tưởng bằng ta thủ đoạn, công thủ ở giữa, chỉ cần không phải kim đan cảnh đỉnh phong trở lên cường giả, là tuyệt khó bức ra ta cái khác thủ đoạn. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc lập tức không chần chờ nữa, ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, lần nữa một điểm, mở ra ngộ đạo thời gian. Trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc thân thể chấn động, lập tức liền ở vào ngộ đạo bên trong, suy nghĩ tung bay ở giữa, một kiếm phá vạn pháp phương pháp tu luyện, lập tức bị hắn tinh luyện mà ra. Cùng lúc đó, hắn tu hành đến nay vô số tích lũy, nội tình, các loại thần thông, đại thần thông, các loại công pháp chi thuật, pháp thuật, đại từng đạo thì, toàn diện tại tâm hắn ở giữa phun trào. Tại hắn trong đầu nhanh chóng mà va chạm kịch liệt. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là cửu tuyệt thần kiếm bên trong một chút tinh diệu vận dụng. Cái này cửu tuyệt thần kiếm, dù sao cũng là đạo thuật truyền thừa. Trong đó vận chuyển nguyên lý, cao minh tới cực điểm. Đối với thiên địa đại đạo lý giải cùng vận dụng, vượt quá tưởng tượng, rất nhiều thứ. Cho dù hắn lúc này đã dựa vào ngộ đạo thời gian sửa sang lại một lần, có một chút lý giải, nhưng kỳ thật cũng không có chân chính ngộ ra. Nhưng dù cho như thế, hắn lại đồng dạng có thể đem hóa mà dùng. Tăng thêm đến hắn cái này muốn sáng tạo công kiếm thuật đại thần thông bên trong. Theo thời gian trôi qua, Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong dần dần hiển lộ ra vẻ tự tin. Bởi vì hắn có dự cảm, mình lần này sáng tạo pháp, tất nhiên có thể thành công. Hắn tích lũy, quá mức hùng hậu, từng môn bị hắn tu luyện đến viên mãn cấp độ đại thần thông. Ẩn chứa đạo tắc mảnh vỡ lý giải, tất cả đều là của hắn nội tình. Trước đây tích lũy, các loại công pháp vận chuyển nguyên lý, bình thường đều giấu ở trí nhớ của hắn chỗ sâu. Nhưng lúc này ở vào ngộ đạo thời gian bên trong, liền tất cả đều hiện lên. Tự nhiên mà vậy, liền khỏe mạnh trưởng thành. Muốn diễn hóa xuất một môn siêu phàm thoát tục kiếm thuật đại thần thông. Bành, vừa đúng lúc này, một tiếng trầm muộn vang vọng đột nhiên truyền ra. Bạch Tử Nhạc bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lập tức liền thấy, kia bày ở trước mắt hắn cửu tuyệt thần kiếm truyền thừa bia đá. Bỗng nhiên bật nát, hủy diệt, rốt cuộc không có ai có thể từ đó ký ức ra mảy may có quan hệ cửu tuyệt thần kiếm phương pháp tu luyện tin tức. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc tự nhiên cũng theo đó bừng tỉnh, đình chỉ ngộ đạo thời gian, truyền thừa bia đá sụp đổ, động tĩnh như thế đại. Nếu như cái này thời điểm, thần niệm vẫn là bám vào truyền thừa trên tấm bia đá, thần niệm chẳng phải là lại nhận chấn động. Bạch Tử Nhạc sắc mặt có chút khó coi. Suy nghĩ kỹ một chút, đây là tất nhiên chuyện sẽ xảy ra. Bởi vì khác tu sĩ, không giống hắn, có ngộ đạo thời gian, trong khoảng thời gian ngắn bên trong liền đem toàn bộ đạo thuật truyền thừa triệt để tiếp thu ngộ. Tại từ cảm giác thời gian không nhiều tình huống dưới, tất nhiên sẽ dốc toàn lực đem thần niệm thăm dò vào trong đó, điên cuồng ký ức trong đó chân diệu. Mà tại lúc này, truyền thừa bia đá đột nhiên sụp đổ, tu sĩ thần niệm liền tất nhiên lại nhận chấn động, suy nghĩ hỗn loạn phía dưới. Nguyên bản ký ức năm thành phương pháp tu hành, đoán chừng nhiều nhất chỉ có thể nhớ lại ba thành. Cái này cái gọi là cửu tuyệt kiếm vương, không gì hơn cái này. Làm việc nhìn như hào phóng, nhưng trong đó tính toán lại nhiều lắm một chút. Bạch Tử Nhạc ánh mắt lạnh lùng, đối kia cửu tuyệt kiếm vương đánh giá thấp hơn mấy phần. Trách không được lúc trước hắn tại đại điện bên trong nhìn xem cái khác tu sĩ, mặc dù đối cửu tuyệt kiếm vương người mang kính ý, nhưng ngẫu nhiên ánh mắt bộc lộ lại đều nhiều một vòng vẻ phức tạp. Có thể thành kim đan, cái nào không phải tư duy nhanh nhẹn, cáo già hạng người, tự nhiên rõ ràng trong đó tính toán. Chỉ là bọn hắn trước đó đáp ứng thống khoái, thêm nữa cửu tuyệt kiếm vương dù sao thực lực cường hãn, cũng tin thủ hứa hẹn đem đạo thuật truyền thừa cho ra, cũng không có vi phạm như nói. Lúc này mới có khổ khó nói, không thể không tham dự vào. Ánh mắt thu vào, Bạch Tử Nhạc lần nữa mở ra ngộ đạo thời gian, lại bắt đầu lại từ đầu sáng tạo pháp. Một cái giờ, 2 giờ, 3 giờ, Bạch Tử Nhạc giống như là không cảm giác được thời gian trôi qua. Tư duy kịch liệt chuyển động, ngoại giới biến ảo, 5 tháng bốc lên cùng hạ xuống, đều không thể ảnh hưởng hắn mảy may. Bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc tâm thần run lên, đôi mắt mở ra, dần dần hiện ra một vòng vui mừng. Cái này nhất pháp, cuối cùng bị ta sáng tạo ra. Lúc đầu, Bạch Tử Nhạc chỉ muốn có chút gia tăng mình đối địch thủ đoạn, không về phần bộc lộ ra mình Bắc Minh đạo nhân hoặc là Côn Luân đạo nhân thân phận. Nhưng không nghĩ tới, hắn kia hùng hậu tích lũy lập tức bạo phát đi ra. Đúng là như vậy mãnh liệt, linh cảm va chạm phía dưới, không chỉ có trực tiếp đem môn này kiếm tiên đại thần thông sáng chế, mà lại sáng lập ra đại thần thông, càng là một môn hoàn toàn phù hợp chính hắn, ẩn chứa một nguyên huyệt khiếu số lượng tuyệt thế đại thần thông. Môn này tuyệt thế đại thần thông chính là lấy một kiếm phá vạn pháp vì căn cơ mà sáng lập ra. Danh tự liền vẫn là mệnh danh là một kiếm phá vạn pháp đi. Về phần một kiếm này uy lực, Bạch Tử Nhạc nói nhỏ, tâm niệm vừa động, Bắc Minh phi kiếm ngay tại trước mặt hắn, kịch liệt rung động, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.